mỗi người tĩnh tọa bên ngoài phòng, trước mặt đặt vào không hề động qua nước và thức ăn. Không có người ho khan, không có người đi WC, không có người lớn tiếng thở. Trong không khí lơ lửng đứng im bụi bặm, xi măng không gian bên trong duy trì cố định hình dáng. Trên vách tường quang ảnh là duy nhất di động, chậm rãi bò qua một khối màu xám chiều ban, trải qua một vết nứt, chậm rãi biến mất, chờ đến nó xuất hiện lần nữa lúc đã nhảy tới trên vách tường đối diện, dọc theo phương hướng ngược nhau, chậm rãi leo lên, bò bò, trời dần dần đêm đen tới. Năm người tại cầm tù bên trong nghênh đón buổi tối thứ hai. Mỗi người sắc mặt đều biến vàng như nến, bờ môi trắng bệch. Mộ Dung Vũ Xuyên vụng trộm dò xét Minako. Minako thật sắc càng thêm tiều tụy. Mỗi người đều nhìn chằm chằm trước mặt mình đồ ăn, khô cạn miệng bản năng làm ra nuốt động tác. Gian phòng bên trong dao, độc thảo, dây thừng, thùng nước, thuốc ngủ, y nguyên đặt ở từng người địa phương, kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn làm ra lựa chọn. X giờ, x phút, x giây. Kiều Khải rốt cục phá vỡ trầm mặc, chúng ta không thể lại như thế rong dài. Nếu như không ăn cái gì, không uống nước, chúng ta dù cho không tự sát, cũng phải đem chính mình chết khát chết đói. Tất cả mọi người dương mắt lên, nhìn xem hắn, không có càng nhiều phản ứng. Kiều Khải nói, đã sợ hãi trong đồ ăn có độc, phải có người thử một chút, trong chúng ta có ai tự nguyện đứng ra sao? Hắn nói ra câu nói này, Khâu Thi Yên run động một cái, nàng bản năng cảm giác được, Kiều Khải chỉ người chính là nàng, bởi vì nàng là năm người này ở giữa tứ cố vô thân. So với hiện tại uống thuốc độc tự sát hoặc là sống lâu mấy ngày lại bị người ăn hết, loại nào lựa chọn tốt hơn? Nàng hướng Mộ Dung Vũ Xuyên ném đi ánh mắt cầu chờ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút nàng, cũng không hề có ý định cự tuyệt, nàng lập tức đưa tới. Tự nhiên pháp tắc, nhỏ yếu cá thể sinh tồn biện pháp chính là tìm kiếm quần thể, kết thành đồng minh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.